vật thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 41 thẻ game mới. Đều là quái vật. Đều không thể chọc vào. Lục Minh nhìn quanh một vòng, phát hiện mình lại chỉ có thể tìm tên Trương Tiểu Bàn này khoe khoang, sau đó nghĩ lại chắc tên này có nghe cũng chẳng hiểu thì chỉ thêm đau lòng hơn thôi. Thôi bỏ đi, vẫn nên khiêm tốn. Lục Minh thở dài. Đã nắm chắc kỹ thuật ship lớp, mã hóa hai lớp cơ bản không thành vấn đề. Cái gọi là mã hóa hai lớp. Thật ra chính là hai lớp đường vân mã hóa giống y hệt nhau, ở giữa có liên kết bậc thang mà thôi, chỉ cần nắm vững ship lớp, nhưng kỹ thuật mã hóa này đúng là hố to. Quá rác rưởi. Quá đơn giản. Cùng lắm anh chỉ làm hai mã hóa khác nhau thôi. Lớp thứ nhất dùng mã hóa sơ, lớp thứ hai dùng mã hóa cơ không được sao? Đương nhiên, Lục Minh cũng biết, muốn mã hóa ở cấp độ này, sau này vẫn phải tự mua. Thẻ gốc tia chớp để dung hợp thẻ bài, cho dù sau này có dung hợp, có lẽ cũng liên quan đến mã hóa sơ. Ship lớp kết thúc, Lục Minh hưng phấn vẽ. Anh không ngừng luyện tập, không ngừng thuần thục. Sau đó, anh phát hiện ra một việc rất thú vị, bậc thang mà anh vẽ có giới hạn chịu đựng, nếu như vượt quá giới hạn này. Bùm! Toàn bộ thẻ bài tan vỡ. Ví dụ thẻ đàn châu. Lục Minh vừa thử vẽ một tấm thẻ đàn châu trên bề mặt lớp thứ hai, nhưng chưa vẽ xong thì tấm thẻ đã tan vỡ. Thất bại. Thế nhưng, nếu như lớp thứ nhất dùng thẻ đàn châu, lớp thứ hai dùng thẻ năng lượng, vậy thì không thành vấn đề gì. Hiển nhiên, bậc thang mà Lục Minh đang vẽ hiện tại không thể chịu được 300 điểm năng lượng của thẻ đàn châu. Bởi vì năng lực kiểm soát năng lượng của anh quá thấp. Bởi vì hiện tại tu vi của anh quá yếu. Nói vậy thì, nếu chọn thẻ bài tiêu hao ít hơn, vậy có phải có thể vẽ ship lớp càng cao hay không? Mình có thể ship trồng tối đa bao nhiêu lớp nhỉ? Lục Minh hứng thú. Xoạt, xoạt. Anh bắt đầu thử nghiệm không ngừng. Tấm thẻ bài lớp thứ nhất là gì cũng được, quan trọng là tấm thẻ bài lớp thứ hai. Vì thế, Lục Minh rất dứt khoát chọn thẻ năng lượng ổn định nhất. Điều khiến người ta kinh ngạc là, sau lớp thứ hai, anh lại vẽ một bậc thang. Lớp thứ ba. Anh thành công đến lớp thứ ba rồi. Chỉ là, lúc vẽ đường vân thẻ năng lượng lớp thứ ba được một nửa thì tấm thẻ tan vỡ. Thất bại rồi. Lục Minh như có điều trăn trở. Là bởi vì hiện giờ anh không có cách nào hoàn thành lớp thứ ba sao? Không. Không phải. Thẻ bài xây dựng càng mạnh, áp lực càng lớn. Các lớp thẻ trồng lên càng phức tạp, tiêu hao càng lớn. Năng lượng không ổn định, năng lực kiểm soát không đủ, đương nhiên không thể nào xây dựng được. Suy cho cùng vẫn là vì thực lực hiện tại của Lục Minh quá yếu. Vậy nếu như là rút ninja thì sao? Lục Minh thử đổi thành rút ninja tiêu hao ít nhất. Thành công. Lớp thứ 3. Vẽ hoàn thành. Thẻ năng lượng cộng rút ninja. Lục Minh nắm giữ tấm thẻ bài phức hợp đầu tiên của mình, mặc dù không có nhu cầu sử dụng. Anh kích hoạt tấm thẻ này. Phát hiện dường như năng lượng đã giảm bớt. Bởi vì có năng lượng rất lớn nên kích hoạt rút ninja không tiêu hao một chút năng lượng nào, chỉ vậy mà thôi tấm thẻ bài này đơn giản đến mức khiến người ta cạn lời. Lại nào? Lục Minh không ngừng thử. Kỹ thuật mới xuất hiện, tất nhiên anh muốn hiểu rõ. Cuối cùng, đàn châu điên cuồng, hai tấm cũng không được. Rút ninja có thể ship trồng ba tấm. Có điều, cho dù sử dụng thẻ bài rút ninja tiêu hao năng lượng cực ít này, anh cũng không có cách nào xây dựng được liên kết bậc thang thông đến lớp thứ tư, tới đó sẽ lại tan vỡ. Lớp thứ ba là giới hạn hiện tại của anh rồi. Đương nhiên, cho dù ship lớp những tấm thẻ này cũng không có tác dụng gì cả. Xếp chồng ba tấm thẻ giúp ninja chỉ càng có cảm giác chìm đắm hơn, nâng cao trải nghiệm lên một chút, xếp chồng thẻ năng lượng cũng tăng năng lượng một cách rất dứt khoát. Vậy nếu như thẻ đàn châu và thẻ năng lượng thì sao? Lục Minh tò mò. Sau khi thử, anh kinh ngạc phát hiện, không ngờ lại có thể được. Phải biết là, mặc dù thẻ gốc tia chớp có thể dung hợp, nhưng nhược điểm là chỉ có thể dung hợp thẻ bài cùng loại, mà kỹ thuật ship lớp lại có thể bao trùm tất cả các loại thẻ bài. Còn về hiệu quả, đàn châu điên cuồng vốn dĩ yêu cầu 300 điểm năng lượng, bây giờ chỉ cần 200 điểm. Bởi vì bản thân thẻ bài đã mang 100 điểm rồi. Quả là lợi hại. Lục Minh thán phục. Không hổ là kỹ thuật chế tạo thẻ bài cấp cao. Nắm giữ kỹ thuật này, các chuyên gia chế tạo thẻ bài sẽ không bị giới hạn bởi phong ấn và ghi thẻ đơn giản nữa, họ vẫn có thể tiến hành dung hợp và nghiên cứu khoa học một cách thật sự. Ý nghĩa lớn lao thật. Thuật trọng lực cổng đao gió điên cuồng bằng liệu có phải là xoáy ốp thăng thiên không? Thuật cầu nước cổng ngọn lửa bùng nổ bằng liệu có phải là bầu trời băng lửa không? Thuật tường đất cổng sức gió dẫn dắt bằng liệu có phải là bão táp sa mạc không? Đợi đáp. Đủ loại. Lục Minh kinh ngạc. Đã từng có một tiền bối làm một danh sách hàng nghìn hàng triệu nghề nghiệp trên thế giới này, trong các nghề nghiệp được chào đón nhất, chuyên gia chế tạo thẻ bài bỗng nhiên lại xếp trong top 10. Lục Minh đã từng không hiểu, nhưng hiện tại anh đã hiểu rồi. Chuyên gia chế tạo thẻ bài dường như còn thần kỳ hơn cả những gì mình tưởng tượng. Không giới hạn ở bất kỳ một nghề nghiệp nào, có thể tổng hợp tất cả kỹ năng của những nghề nghiệp này lại, hoặc sau này có thể sáng tạo ra một kỹ năng giống như vậy. Có lẽ, đây mới là chuyên gia chế tạo thẻ bài chân chính sao? Lục Minh rung động. Đương nhiên, lúc này, Lục Minh không có thời gian nghĩ những điều này. Sau khi học được mã hóa hai lớp, Lục Minh không cần quá lo lắng về chuyện ăn cắp bản quyền nữa. Mã hóa sơ một lớp cũng đủ để chống đỡ 24 tiếng, bây giờ là mã hóa hai lớp, kiểu gì cũng chống đỡ được 48 tiếng nhỉ. Thời gian 2 ngày đủ cho anh làm được rất nhiều việc rồi. Trước mắt, anh nên suy nghĩ về tấm thẻ bài thứ hai. Đây cũng là chỗ đứng trước mắt của anh trên thế giới này, thẻ game. Chỉ có thẻ bài đặc biệt này mới có thể mang về cho anh lợi nhuận đáng kinh ngạc, khiến anh có thể lấy được tài nguyên tu luyện đầy đủ trong giai đoạn này. Chỉ là bán cái gì mới được đây? Lục Minh rơi vào suy tư. Thẻ đàn châu. Những tấm thẻ tấn công cấp thấp trên thị trường nhiều vô số kể, tung ra cũng không có bất kỳ phản ứng nào, huống chi thẻ đàn châu không có bất kỳ điểm nổi bật nào. Thẻ phá hủy. Lục Minh suy nghĩ một chút, dĩ nhiên không dám bán. Thứ này không có tác dụng mạnh trong chiến đấu, hiệu quả duy nhất chính là phá hủy. Thử nghĩ xem, sau này mỗi người một tấm thẻ phá hủy, tạo ra sự phá hoại cực kỳ lớn. Lục Minh không muốn chết sớm như vậy. Muốn bán thẻ thì phải thu hút người khác. Lục Minh rất rõ. Rút ninja có thể bán ra chính là bởi vì vừa mới mẻ vừa sáng tạo, chỉ có vậy thôi, hiện tại mọi người đều đã quen rồi, thứ này cũng không đáng giá nữa rồi. Xem ra, anh cần một game mới. Để nghĩ xem. Lục Minh quyết định lên mạng xem trước đã. Nhưng anh lại kinh ngạc phát hiện, từ khi rút ninja xuất hiện, ngoài việc hoàn thiện và sửa đổi ra, bọn họ lại cho ra một đống thẻ tu luyện vô cùng kỳ quặc. Ví dụ như, tôi yêu dứa rút ninja. Cho bạn một cái không lớn, bạn phải khoanh ra quả dứa trong vô số trái cây, nếu đụng phải những trái cây khác đều sẽ thất bại. Cùng xem mưa trái cây rút ninja. Đây là kiểu bắn tỉa, cho anh một cây cung, trước khi mưa trái cây rơi xuống hết, xem anh có thể tiêu diệt được bao nhiêu, rèn luyện tốc độ phản ứng và thị lực một cách hoàn hảo. Ngoài ra, còn rèn luyện các bộ phận khác như lực eo, lực cổ tay, cơ bắp. giúp ninja dường như đã trở thành công cụ tu luyện rèn luyện sức khỏe cơ bản. Lục Minh mở ra cánh cửa lớn của giúp ninja, nhưng diễn biến phía sau đã không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, nó phát triển một cách tự nhiên với tất cả các thể loại, gì cũng có. Vì thế, bất cứ game nâng cao tố chất cơ thể nào đều có thể tìm thấy trong thẻ ăn theo của giúp ninja. Có đủ tất cả mọi thứ. Đầu óc của những người này thật phong phú. Lục Minh hít thật sâu. Xem ra trông chờ vào bán được một số game nhỏ là không thể. Trừ phi, anh nhớ lại những ký ức kiếp trước, và những kỹ năng trong kho năng lực công khai trên mạng. Cuối cùng ánh mắt tập trung ở một kỹ năng rất bình thường. Cá nhảy, kỹ năng của chuyên gia nguyên tố một sao. Đơn giản mà nói, chính là tiêu hao năng lượng triệu hồi một loài cá ngưng tụ từ năng lượng để tấn công kẻ địch, cùng một kiểu với ngang tàng va chạm của Lục Minh. Nó có sát thương bình thường, điểm đặc biệt duy nhất ở chỗ kiểu phát triển. Như thế nào là kiểu phát triển? Chính là năng lượng tiêu hao khi thả cá nhảy không cố định, năng lượng tiêu hao càng lớn, loài cá triệu hồi được càng mạnh. Đây chính là kỹ năng kiểu phát triển. Những kiểu tiêu hao năng lượng cố định tương tự như ngang tàng va chạm, thuật cầu lửa thông thường đều đã biết trước tiêu hao năng lượng bao nhiêu, uy lực cuối cùng thế nào. Đến 2 sao, 3 sao. Cũng sẽ lựa chọn kỹ năng mạnh hơn, bỏ những kỹ năng cấp thấp này. Thế nhưng cá nhảy, trên lý thuyết kỹ năng này có thể cùng bạn đến chết. Đương nhiên, chỉ là trên lý thuyết. Hiệu suất sát thương của kỹ năng này quá thấp, theo như Lục Minh thấy, nó chỉ tốt hơn điểm A trừ một chút, ở 1 sao 2 sao còn có thể miễn cưỡng xem được. Trên 3 sao, vậy đó chính là kỹ năng thật sự không có mục đích. Vì thế, thông thường chỉ có người tu luyện nghèo nàn lắm mới chọn kỹ năng này để bớt chi phí tu luyện thêm một kỹ năng 1 sao 2 sao. Rất không trùng hợp, những sinh viên ở học viện của Lục Minh đều thuộc về cấp bậc này. Có thể tìm một số sinh viên để làm thống kê số liệu. Trong lòng Lục Minh đã có ý tưởng. Nếu như là game này, UVKWM. Lục Minh rơi vào suy tư. Nạp năng lượng, giải phóng, ảo cảnh. Lục Minh suy nghĩ lại trong đầu một lần, không phát hiện ra vấn đề gì. Đương nhiên, hiệu quả của kỹ năng cá nhảy này vẫn hơi yếu một chút, nếu có thể có năng lực triệu hồi thì tốt nhất là năng lực triệu hồi loài cá, đó là tốt nhất rồi. Lục Minh dường như đang trăn trở. Triệu hồi thì anh ngẫm nghĩ rồi gọi điện thoại cho Trương Tiểu Bàn, tên này xem ra vẫn chưa ngủ đâu, gần như bắt máy ngay lập tức, không biết nửa đêm nửa hôm dùng điện thoại làm gì nữa. Này mập, Lục Minh hỏi cậu có quen ai biết chơi cá không? Chơi cá? Trương Tiểu Bàn ngơ ngác. Đây lại là tư thế gì mới vậy? Ừ, Lục Minh khẳng định. Để tôi nghĩ xem. Nếu như lương cũng tính thì. Trương Tiểu Bàn do dự một lát mới lên tiếng, em có quen một chi ngơ nữ chơi lương đấy. Lục Minh. Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 42 trẻ con vẫn đang lớn. Đầu óc của cậu mãi vẫn chỉ có những thứ này thôi sao? Lục Minh thở dài. Hết cách rồi. Trương Tiểu Bàn ngại ngùng nói, tuổi trẻ sung sức, sinh lực dồi dào mà. Lục Minh ha ha. Mấy lời này liên quan gì đến cậu chứ? Thứ em nói là năng lực mà. Tốt nhất là chuyên gia triệu hồi có thể triệu hồi cá. Lúc này Lục Minh mới lên tiếng. Thẻ game anh định làm lần này tương đối phức tạp, cần có công tác chuẩn bị nhất định. Đương nhiên, nếu anh thành công, lợi nhuận cũng rất đáng kinh ngạc. Anh định làm thẻ mới à? Đôi mắt của Trương Tiểu Bàn tỏa sáng. Cậu ta vẫn nhớ rõ tấm thẻ bài đầu tiên của Lục Minh đã gây chấn động đến mức nào. Ừ. Lục Minh xác nhận. Em có thể tham gia không? Trương Tiểu Bàn kích động. Không thiếu phần của cậu đâu.

sao lại có thể như vậy chứ? Tiền sinh tài hơi đau đầu. Cảm giác cơ hội đang ở trước mắt, nhưng lại không thể bắt được mới là đau khổ nhất. Ông ta hiểu rõ bản thân Lục Minh không có khả năng chế tạo thẻ bài quy mô lớn. Chỉ bọn họ mới có thể hợp tác ư. Lần này Lục Minh còn không thèm nghe điện thoại của ông ta. Tên này tự tin vào kỹ thuật mã hóa của bản thân vậy sao? Thật sự phải từ bỏ như vậy sao? Tiền sinh tài không cam lòng. Đây là một cơ hội rất tốt. Bởi vì Lục Minh sẽ không công khai bản quyền sớm như vậy, cũng không thể tăng cấp phiên bản. Nguyên nhân rất đơn giản, không có người phá giải, không có người làm nhái, thậm chí Lục Minh còn cố ý mua hẳn kỹ thuật mã hóa về mã hóa, vậy sao anh lại công khai chứ? Chờ anh chế tạo xong thẻ bài, lúc đổ bộ vào thị trường mới công khai. Đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Phiên bản nâng cấp càng không thể. Đây không phải kiểu thẻ bài trải nghiệm như rút ninja, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu sau này Lục Minh làm ra phiên bản 2.0, người đầu tiên bùng nổ chắc chắn là nhóm người mua côn đầu tiên. Mã hóa. Tiền sinh tài bỗng nhiên nghĩ tới một khách hàng lần trước, tên kia hình như là người của hiệp hội mã hóa nào đó, chắc sẽ phá giải tấm thẻ bài này của Lục Minh chuyên nghiệp hơn nhỉ. Nghĩ tới đây, ông ta chủ động liên hệ người kia. 300.000. Đây là bản phức tạp của mã hóa sơ, cần làm lại trong thời gian nhất định. Tôi sẽ giải quyết cho ông trong vòng 12 tiếng. Đây là kết quả phản hồi bên kia đưa ra. 300.000. Tiền sinh tài khẽ cắn môi. Lần trước ông ta bỏ ra những mấy trăm nghìn đã quét sạch tất cả vốn tích lũy của ông ta, hiện tại. Liều mạng. Cùng lắm thì đi cầm nhà thôi. Ông ta muốn chứng minh đám ngu xuẩn kia đã sai. Ông ta muốn chứng minh tấm thẻ bài côn mà ông ta xem trọng này tuyệt đối có thực lực kinh khủng, có thể tấn công thị trường. Bập thầy thẻ bài người làm Exit Phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 48 phương thức mã hóa ngu xuẩn như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cả thành phố đều đang ngủ say. Mà một tổ chức yêu thích mã hóa thức trắng cả đêm không nghỉ ngơi, bọn họ đang nghiên cứu một tấm thẻ bài, bởi vì tấm thẻ bài này đã khiến tất cả những chuyên gia chế tạo thẻ bài rơi vào ngỡ ngàng. Từ ban ngày đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đến hừng đông. Trời đã sáng rồi. Một nhóm chuyên gia chế tạo thẻ bài mờ mịt ngẩng đầu. Đã đến sáng rồi ư? Bọn họ đã nghiên cứu tấm thẻ bài này suốt cả đêm, vậy mà vẫn chưa thành công. Thứ này là phương thức mã hóa quái đản gì vậy? Ban đầu bọn họ tưởng đây là phiên bản cải tiến của mã hóa sơ. Vì vậy, bọn họ vẫn luôn phá giải bằng phương thức mã hóa sơ, nhưng sau khi nghiên cứu cả nửa ngày, họ lại phát hiện không đúng lắm, chỉ đành bắt đầu lại. Bản phức tạp. Bản ngược. Ai nấy đều hoang mang. Bởi vì tính phổ biến và cơ bản của mã hóa sơ nên rất nhiều người đã mở rộng và kết hợp nhiều phiên bản mã hóa sơ trên cơ sở của mã hóa sơ nguyên bản. Có thể tiến hành sửa đổi thuật toán một chút, nhưng dù có thay đổi thế nào thì bản chất của nó vẫn là mã hóa sơ. Tấm thẻ ở trước mắt này. Họ xem không hiểu. Rõ ràng chính là cảm giác mã hóa sơ, nhưng đường vân. Không đúng. Đây rõ ràng là mã hóa sơ mà. Một chuyên gia chế tạo thẻ bài trợn tròn mắt. Anh ta không thể nhìn lầm. Anh ta đã nghiên cứu phá giải mã hóa sơ 10 năm rồi, sao có thể sai được chứ? Hầu như chỉ cần cảm nhận năng lượng một lần là anh ta biết ngay thứ này được chế tạo bằng mã hóa sơ thuần túy. Nhưng khi anh ta ra tay theo phương pháp phá giải mã hóa sơ, cạch, thẻ bài trực tiếp tan vỡ. Bên trong căn phòng trống rỗng là một khoảng yên lặng. Cái gì là mã hóa? Chính là một chiếc hộp đen. Anh chỉ có thể nhìn thấy màu đen vô tận. Anh chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, cảm giác để nhận biết, để phán đoán nó là phương thức mã hóa nào, sau đó sử dụng phương án của anh để phá giải thuật toán mã hóa của nó. Thành công trực tiếp mở ra. Thất bại. Thẻ bài sẽ bị phá hủy. Còn nữa không? Còn. Trợ lý lại đưa tới một tấm thẻ bài nhưng đã không còn nhiều nữa. Biết rồi. Chuyên gia chế tạo thẻ bài đầy phiền não nói. Chết tiệt. Rõ ràng chính là mã hóa rơi mà. Sao lại nghiên cứu không ra được nhỉ? Bọn họ phát điên. Có khi nào là mã hóa phức hợp không? Có người suy đoán. Không thể nào. Có người thẳng thắn phủ định sao Lục Minh có thể nắm trong tay kỹ thuật đặc biệt đó chứ, hơn nữa trên đó chỉ có dấu vết của mã hóa sơ. Cũng đúng. Mọi người đều cho rằng như vậy. Bọn họ đã nghiên cứu thẻ bài này một đêm, chỉ có dấu vết của mã hóa sơ. Chết tiệt. Đây là thứ thẻ bài quái đản gì vậy? Mọi người hoang mang. 300.000 tệ này không dễ lấy rồi. Bây giờ bọn họ mới cảm thấy vướng tay chân. Phá giải dĩ nhiên không phải vấn đề, bọn họ có thể cảm giác được thuật toán mã hóa này không phức tạp. Nếu cho bọn họ thời gian thì sẽ phá giải được một cách dễ dàng. Nhưng bọn họ không có thời gian. 12 tiếng, chỉ còn lại có 2 tiếng, bọn họ vẫn không có manh mối. Bọn họ thật sự không hiểu, một tấm thẻ bài nho nhỏ này chỉ bán với giá 2.000 tệ còn được làm ra bởi chuyên gia chế tạo thẻ bài một sao, thế thì có thể xuất hiện kỹ thuật mã hóa gì được chứ? Làm sao bây giờ? Mọi người nhìn nhau. 2 tiếng, nếu không thể phá giải sẽ ảnh hưởng nặng nề tới việc làm ăn của họ. Hay dùng thẻ phá giải vạn năng đi. Một người nói. Thẻ phá giải vạn năng. Mọi người lặng lẽ. Thẻ phá giải đương nhiên chính là thẻ phá giải đối phó với mã hóa. Nhưng muốn phá giải đường vân mã hóa đương nhiên phải cần thẻ phá giải có cấp độ cao hơn mới có thể làm được. Thẻ phá giải thông thường đều đắt hơn thẻ mã hóa mấy lần. Bởi vì thuật toán phá giải sẽ bao hàm tất cả những khả năng có thể tồn tại của đường vân mã hóa. Mà thẻ phá giải vạn năng, đó chính là thẻ bài có thể phá giải tất cả trên lý thuyết. Rất đắt đỏ. Nó không chỉ bao hàm lượng lớn các thuật toán mã hóa, nó còn có thể tiến hành suy đoán đối với những thuật toán mã hóa chưa bao giờ xuất hiện. Đây chính là ý nghĩa thật sự của thuật toán vạn năng. Chỉ cần cấp bậc không cao hơn bản thân nó đều có thể phá giải. Mà tấm thẻ trong tay bọn họ, giá trị hàng triệu tệ. Chuyến làm ăn này của chúng ta chỉ có 300.000 thôi. Bọn họ rất khó chịu. Làm sao bây giờ? Mọi người nhìn về phía người ngồi ở vị trí đầu tiên theo bản năng, người cầm đầu trong tổ chức của bọn họ Thẩm Đông Ích. Không có tiền có thể kiếm lại, thế nhưng danh dự. Thẩm Đông Ích thở dài. Kiểu làm ăn này của bọn họ không chịu nổi thất bại. Lần này là do ánh mắt bọn họ kém, lầm tưởng thẻ này thành bản phức tạp của mã hóa sơ. Nếu đã nhận đơn này, họ nhất định sẽ phải hoàn thành, nếu không về sau còn ai tìm đến bọn họ đây. Húng hồ! Chúng ta có thể lấy được kỹ thuật mã hóa mới. Thẩm Đông Ích trầm giọng nói. Đây là kỹ thuật mã hóa sơ hoàn toàn mới. Nó không giống với tất cả kỹ thuật mã hóa sơ trên thị trường. Chúng ta thử hơn 300 bản phức tạp của mã hóa sơ đều không có bản phù hợp. Vậy nên, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Nếu có thể nắm bắt được kỹ thuật mã hóa sơ hoàn toàn mới này, ý nghĩa vô cùng to lớn. Vẻ mặt của Thẩm Đông Ích nghiêm túc. Kỹ thuật mã hóa mới, nếu lần này phá giải thành công, cũng là một lần kinh nghiệm quý báu đối với bọn họ. 1.000.000. Còn có thể mua một kỹ thuật mới đáng giá. Được. Mọi người liếc nhìn nhau. Bắt đầu đi. Thẩm Đông Ích ra lệnh. Vù. Ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Thẻ phá giải chính thức khởi động. Nó nhẹ nhàng lơ lửng trên thẻ thú cưng. Sau đó khẽ lay động, ánh sáng mờ nhạt bao phủ, từng lớp ánh sáng bắt đầu vần quanh hai tấm thẻ bài. Nó đang suy đoán. Nó đang phá giải. Tấm thẻ phá giải trị giá hàng triệu tệ này cất chứa vô số kỹ thuật phá giải. Cố lên. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn. Thời gian không chừa một ai, thẻ phá giải vạn năng cũng cần thời gian. Bọn họ phải phá giải xong trong vòng 2 tiếng cũng may, cấp độ của tấm thẻ phá giải vạn năng này rất cao, bọn họ tin rằng 2 tiếng nhất định có thể. Keng. Một tiếng vang nhỏ. Vẹn vẹn 3 giây, phá giải thành công. Một vệt sáng hiện lên. Trên tấm thẻ, lớp đường vân đen kịt kia dường như đang chậm rãi biến mất, nó trở nên rõ ràng hơn lúc này, thẻ phá giải cũng hoàn toàn tan biến, hóa thành vô số hạt bụi. Mọi người ngơ ngác. Thành công rồi. 3 giây. Đây là ý gì? Bọn họ hy vọng phá giải thành công, nhưng lại không hy vọng phá giải nhanh như thế, vậy chẳng phải có nghĩa là trong thẻ phá giải đã có tất cả đường vân. Chẳng lẽ là đường vân phá giải đã biết? Tất cả bọn họ sáp lại, nhưng khi vừa nhìn thấy những đường vân đó, bọn họ lập tức ngẩn người. Mơ sao kiếp! Đây là phản ứng đầu tiên của bọn họ. Bởi vì thứ xuất hiện trước mặt bọn họ quả nhiên là mã hóa sơ. Hai mã hóa sơ chồng lên nhau. Chính là cái này ư. Bọn họ đều trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, ai có thể ngờ rằng đây lại là hai mã hóa sơ chồng lên nhau chứ? Vừa mới có thể nghĩ đến. Mã hóa sơ là kỹ thuật gì chứ? Cấp thấp nhất của kỹ thuật mã hóa. Lục Minh thì sao? Một chuyên gia chế tạo thẻ bài cấp thấp nhất. Xít lớp thì sao? Kỹ thuật siêu đẳng chỉ có chuyên gia chế tạo thẻ cấp cao mới có thể nắm giữ. Mơ sao nó? Tâm trạng của tất cả mọi người đều sụp đổ. Thảo nào? Thảo nào rõ ràng cảm giác chính là mã hóa sơ, nhưng lại luôn phá giải thất bại bởi vì thứ này là hai mã hóa sơ được đặt chung với nhau bằng cách xít lớp. Chết tiệt! Sớm biết như vậy, bọn họ chỉ mất mấy phút là có thể hóa giải rồi. Có gì khó chứ? Đáng tiếc, bọn họ suy nghĩ một đêm cũng không hiểu được vì sao, thế nên mới phải sử dụng thẻ mã hóa đắt đỏ như vậy, cuối cùng kết quả đạt được lại như thế này. Không có kỹ thuật mới. Không có mã hóa phức tạp, chỉ có hai lớp mã hóa sơ đáng thương. Vậy nên... Chính hai lớp mã hóa sơ chết tiệt này đã khiến bọn họ lãng phí một tấm thẻ phá giải quý giá. Ồ, không chỉ như vậy, lần phá giải này tốn thời gian dài hơn, chi phí phá giải cũng đắt đỏ hơn so với lần phá giải mã hóa hỗn hợp hai lớp bơ cơ trước đó. Thật là, tất cả mọi người đều than trời. Trong tình huống thông thường, chuyên gia chế tạo thẻ bài nắm vững kỹ thuật xít lớp chí ít cũng bắt đầu từ mã hóa bơ chứ nhỉ, hơn nữa, ai lại đi xít lớp hai mã hóa sơ giống nhau y hệt chứ? Thẻ này vốn không khó mà. Đầu óc không bình thường à? Chỉ cần biết nó là hai mã hóa sơ chẳng phải sẽ phá giải được trong vòng mấy phút sao? Thần kinh ư? Ít nhất thì anh cũng phải dùng một mã hóa sơ, một mã hóa cơ chứ, như vậy thì thuật toán mới có độ phức tạp càng cao chứ. Hơn nữa ở trong đó, không có. Thực sự chỉ có mã hóa sơ đơn giản, chỉ là xếp thêm một lớp nữa mà thôi. Mọi người nhìn nhau. Tôi thử một chút. Một người nghiến răng nghiến lợi. Anh ta lại lấy một thẻ thú cưng mới, sử dụng phương án phá giải mã hóa sơ, vận hành tuần hoàn hai lần, nhập vào U, V, Q, Q, M. Phá giải thành công. Mọi người đều xanh mặt. Trong tình huống bình thường, ai sẽ ngu ngốc đến mức vận hành hai lần mã hóa sơ để phá giải chứ? Vốn là lãng phí thẻ bài mà. Mà bây giờ... Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy mã hóa sơ hai lớp chết tiệt này chính là sự nhục nhã đối với bọn họ. Bà nó chứ. Quá khinh người rồi mà. Bật thầy thẻ bài người làm exit phong nghe nhiều bộ hay tại website ouchuyen.com chương 49 Thủy quân không hỏi xuất thân. Thành phố Thanh Minh.